Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 62, hộp đêm hiểu biết. Đế đô một nhà đăng hồng tửu lục trong câu lạc bộ đêm. Lúc này nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Bất quá thần kỳ là hai người kia tiến nhập trong câu lạc bộ đêm nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bất kể là cửa hộ vệ hay là khách nhân đều dường như không có thấy hai người kia giống nhau. Hai người kia tự nhiên là đêm hôm khuya khoát không ngủ Masrun cùng Seryu. Chuẩn xác mà nói là Seryu ngạnh sinh sinh đích bị Masrun lôi kéo tới nơi này ra dạ tổng. Bọn họ sở dĩ không làm cho bất luận kẻ nào chú ý. Là bởi vì Masrun sử dụng hắn đặc thù năng lực một trong Azeroth cao cấp pháp sư mang đến đặc thù năng lực. Cường hiệu ẩn thân năng lực ám ảnh màn tre. Ám ảnh màn tre. Dùng bóng ma bao phủ 20 mã trong phạm vi tiểu đội cùng đoàn đội thành viên. Khiến cho ở thời gian nhất định bên trong không bị mắt thường phát giác. Nói đơn giản chính là ẩn thân kỹ thuật. Chỉ bất quá bởi vì chỉ có thể bí ẩn đánh tan thân hình cùng quang ảnh. Cho nên tối đa chỉ có thể dùng để lừa dối một cái người yếu cùng người thường. Thế nhưng kỹ năng này chỗ tốt lớn nhất là có thể liên quan cùng với chính mình người bên cạnh cùng nhau ẩn thân, vừa vặn thích hợp Masrun tối hôm nay dụng ý. Từ tình báo của mình đầu lĩnh cái kia lấy được tin tức. Hôm nay muộn thượng đế đều canh gác đội đội trưởng ác quỷ Ót vẫn ngây người ở nhà này trong câu lạc bộ đêm chưa ra. Cho nên Masrun mang theo Seryu tìm tới cửa. Các loại, chờ, đi vào trong đại sảnh Seryu mới. Chỉ có, phát hiện đến hiện tại cũng không có ai chú ý tới mình cùng Masrun. Nàng phát hiện mình cùng Masrun dường như giống như là không tồn tại giống nhau. Chu vi không có ai quản bọn họ, không người nào để ý bọn họ. Seryu mặc dù không biết vì sao Masrun sẽ vô duyên vô cớ đêm hôm khuya khoát mang theo nàng đi ra tìm sư phụ của nàng. Thế nhưng trước mắt cái này thần kỳ phát hiện để nàng hiếu kỳ không ngớt. Nhìn không nói được lời nào một lời Masrun liền muốn mở miệng hỏi. Masrun cảm thấy Seryu muốn nói. Vội vã đem nàng kéo vào trong ngực của mình ngăn trở nàng. Nhẹ giọng lấy chỉ có hai người có thể nghe thanh âm nói ra. Đừng nói chuyện lớn tiếng. Những người này đều là nhìn không thấy chúng ta. Chúng ta hiện tại ở vào ẩn thân dưới trạng thái. Chờ một chút. Sau khi nói xong Masrun nhẹ nhàng thích đặt một cái nho nhỏ cách âm kết giới. Mới. Chỉ có. Tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại có thể nói chuyện. Bởi vì ta bố trí một cái nho nhỏ cách âm kết giới. Nhưng là không thể ly khai bên cạnh ta. Chúng ta phải bảo trì loại này tiếp xúc thân mật khoảng cách kết giới mới. Chỉ có tác dụng, hay là tiếp xúc thân mật khoảng cách trên thực tế chính là Seryu trực tiếp bị Masrun ôm vào trong. Ngực khoảng cách, mới vừa Masrun bỗng nhiên ôm lấy đã biết để Seryu kinh ngạc một chút. Sau đó sẽ mở tối hộp đêm trong ngọn đèn nhanh chóng khuôn mặt hồng tâm nhảy dựng lên. Còn không có đợi nàng xấu hổ mở miệng hỏi liền nghe được thì ra Masrun là vì duy trì cách âm kết. Giới tác dụng mới có thể ôm lấy chính mình. Seryu trong lòng bất chi bất giác vì Masrun động tác dựa theo mượn cớ. Nhẹ nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, tốt, Masrun tiên sinh. Nàng khẩn trương liền giọng nói đều có chút run lên. Đây chính là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cùng nam nhân thân mật như vậy quá. Thậm chí có ký ức tới nay liền cùng phụ thân của nàng cũng chưa từng có loại này thân mật ôm. Masrun tiên sinh mùi trên người hảo hảo nghe thấy a hát. Còn có như vậy bị hắn ôm thật thoải mái. Thật giống như chuyện gì cũng không cần suy nghĩ còn nếu như vậy an an xin xin ngây ngô là được. Seryu nhịn không được bắt đầu ghen tị với Saya đứng lên. Đố kỵ nàng có thể hưởng thụ được Masrun loại này ôm. Mà nàng hôm nay loại này đặc thù tình huống bên dưới mới có thể hưởng thụ được. Được rồi, hiện tại kết giới tạo nên tác dụng. Seryu, chúng ta đi thôi, đi xem cái này đế đô hắc ám. Sau khi xem xong mới đến quyết định ngươi chính nghĩa đến cùng muốn hay không tiếp tục kiên trì. Masrun ôm cả người như nhũn ra Seryu thấp giọng ở bên tai nàng nói rằng. Nóng rực khí tức phun vào trong tai của nàng, khiến cho Seryu cảm thấy một cỗ chưa từng có nhiệt ý từ trong đáy lòng hiện ra tới. Hai người ở không có bất kỳ người nào phát hiện hình dáng tình huống bên dưới ở trong câu lạc bộ. Đêm lặng lẽ đi vào. Bất kể là chung quanh xa hoa, dâm, muốn hoàn cảnh bố trí. Vẫn là những cái này mặc trang điểm xinh đẹp bại lộ vô cùng nữ lang. Hay hoặc là những cái này trực tiếp ở trong hành lang liền động thủ động cước thân thiết nam nữ. Mỗi một người đều để Seryu nhìn mặt đỏ tới mang tai cả người như nhũn ra không rời nổi bước chân. Đứng lên, nàng trong lòng thầm nghĩ. Những người này làm sao không biết xấu hổ như vậy. Ở chỗ này liền thân thiết. Bất quá cái loại cảm giác này rốt cuộc là cảm giác gì đâu. Hảo hảo kỳ a hát, Seryu. Người có hay không tiếp lời chớ qua đây? Masrun bỗng nhiên ở bên tai của nàng thấp giọng hỏi. Từ trong miệng hắn phún ra khí tức để Seryu nhịn không được run rẩy một chút. Không, không có. Seryu trả lời theo bản năng. Sau đó mới biết mình trả lời một cái có chút mắc cỡ vấn đề. Nàng thẳng thắn trực tiếp đem đầu tựa tại Masrun trên vai không phải dám mở miệng. Giờ này khắc này ở tình cảnh như thế phía dưới. Lại thuần khiết thiếu nữ đều sẽ đối với loại chuyện như vậy tò mò. Bởi vì chu vi từng đôi nam nữ đều ở đây thân thiết lấy. Thậm chí lanh mắt Seryu còn khi đi ngang qua một cái ghế lô thời điểm thấy bên trong thẳng thắn tất. Cả mọi người không mặc quần áo. Nam nữ ôm cùng một chỗ tiến hành cùng loại sống bỏ vào vận động sự tình. Thuần khiết Seryu không biết cái loại này vận động chính là sẽ để cho nữ nhân sinh con vận động. Chỉ là bởi vì đối phương toàn bộ không có mặc y phục nàng liền không dám nhìn nữa nhìn lần thứ hai. Quá mắc cỡ, Masrun cũng không nghĩ tới nhà này hộp đêm cư nhiên như thử mở ra. Thậm chí có người ở trong hành lang liền trực tiếp làm. Từ Larry tình báo nơi đó Masrun biết nhà này hộp đêm trên thực tế chính là ác quỷ Oz sản nghiệp. Hắn ngoại trừ trên đường phố tuần tra ở ngoài thiên thiên ở chỗ này chơi gái uống rượu. Nhìn chu vi trong hành lang hoặc là bên trong bao xương tiến hành các loại vận động cầu nam nữ. Nhóm, ôm thân thể như nhũn ra nóng lên ngượng ngùng vô cùng thuần khiết thiếu nữ. Masrun nhất thời nhịn không được ở Seryu tay bên nói ra. Seryu, có muốn hay không chúng ta thử một chút? A, Seryu sửng sốt một chút. Sau đó tỉnh ngộ lại Masrun thử một chút chỉ là vật gì? Lại chuyện như vậy muốn nàng trả lời thế nào? Thiếu nữ thẳng thắn trực tiếp ghé vào Masrun trên người đụng chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.